Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Xà Nhân Bộ Tộc, 6, chương 349, Xà Nhân Bộ Tộc, 6, cư nhiên nhanh như vậy liền vận dụng trung cực nhất chiêu. Đàn cửu mắt lạnh xem nàng, vẻ mặt khinh thường cùng khinh bỉ, làm thịt nàng, phải đi đem nô lệ chảo trở về, ngón tay khẽ nhúc nhích. Đầu ngón tay trung ngàn vạn rất nhỏ linh lực ánh sáng phi thiểm mà ra. Thật nhanh chui vào trên đất kia cụ đã chết đi nhân xà trong cơ thể. Khổng lồ xà khu trong nháy mắt tựa như cùng sống thông thường. Du động đứng lên, xà nhân một lần nữa đứng lên, bị đàn khuynh thành chém rớt một bàn tay ở linh lực chui vào sau nhanh chóng mọc ra. Thân thể trọng sinh, làm sao có thể, đàn khuynh thành trừng lớn mắt đẹp. Khó có thể tin xem tình cảnh đó, một tia sợ hãi quang mang tự nàng đáy mắt chợt lóe lên. Hắn vậy mà, đạt được sư phụ suốt đời tu luyện bí thuật, trách không được, hắn sẽ giết sư phụ rời đi. Ngươi, hầu gian phát ra thanh âm mang theo run run. Khổng lồ xà nhân ở bản thân đứng trước mặt đứng lên. Nguyên bản đã tan rã u ám xà mắt một lần nữa sáng lên đến. Hắn vậy mà có thể giao cho chết đi vật sinh mệnh. Một lần nữa cho bọn hắn linh hồn cùng sinh mệnh. Đây là, con rối thuật bên trong tối cao cảnh giới. Trăm ngàn năm qua, chỉ có sư phụ lĩnh ngộ này bí thuật. Khả hắn, đàn cửu đứng ở xà nhân cực đại trên đầu. Ôm hai tay, trên cao nhìn xuống xem nàng. Hắc bảo ở trong gió đêm vũ điệu. Xà nhân căm tức đàn khuynh thành. Vừa định hé miệng ba đối nàng giống giận, đã bị đàn cửu trùng trùng ở hắn trên đầu đá một chút. Câm miệng, thối này nọ, đàn cửu ghét bỏ, xà nhân sợ hãi phát ra ô một tiếng, bế nhanh miệng không dám mở miệng. Trên đỉnh đầu oanh ầm ầm hiện lên kinh lôi bản thanh âm ơ siêu lốc xoáy bay nhanh xoay tròn rơi. Xuống, phần phật cuồng phong phẳng phất muốn đem nhân linh hồn đều thổi ra bên ngoài cơ thể. Xà nhân đều có chút chống đỡ không được, tưởng lui về sau, nhưng mà đứng ở hắn trên đỉnh đầu, khoảng cách đầu gió gần đây đàn cửu lại lù lù bất động. Đáy mắt lộ ra thật sâu khinh thường, phảng phất xem con kiến thông thường, đàn khuynh thành nhẹ nhàng cắn răng, nàng cũng không tin, nàng là sư phụ tối đắc lực đệ tử, từ nhỏ liền so đàn cửu vĩ đại, người kia, dựa vào cái gì? To lớn lốc xoáy theo của nàng thần phong kiếm áp bách xuống dưới. Thoáng chốc trong lúc đó, cát bay đá chạy, phụ cận cao khởi đồi núi, trực tiếp bị tiêu diệt. Xà nhân sợ hãi xem, bản năng làm cho hắn muốn rút đi. Này không là hắn có thể ứng phó chiến đấu, nhưng là, trong lòng tuy rằng mãnh liệt kêu gọi suy nghĩ thoát đi. Thân thể lại cố tình không nghe sai sử, căn bản vô pháp hoạt động một bước. Sau một lát, lốc xoáy đưa hắn cùng đàn cửu cùng nhau nuốt sống. Ngao ngao ngao ngao, xà nhân tiếng kêu thảm thiết ở long cuốn trung vang lên. Thê thảm kịch liệt, tựa như thiên địa đều bị hủy diệt giống nhau. Xoay tròn lốc xoáy, dần dần biến thành máu tươi giống nhau màu đỏ. Nhưng bởi vì cắn nát xà nhân như vậy thân thể cao lớn. Lốc xoáy xoay tròn tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Đàn khuynh thành khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Từ tiểu tử, người nghĩ rằng ta và ngươi thượng trăm năm khổ tu, còn so ra kém ngươi ngắn ngủn mấy năm, nàng mới không tin, sư phụ theo như lời. Đàn cửu là tuyệt thế hiếm thấy thiên tài, ngàn năm không gặp, hừ, cái gì cho má thiên tài, nàng cũng là thiên tài, nàng còn có trăm năm khổ tu, đàn cửu ở trước mặt hắn, chẳng qua là chưa dứt sữa xú tiểu tử mà thôi, cùng nàng so. Hắn còn quá non, nhưng là, trên mặt nàng tươi cười bỗng nhiên giống như kết băng giống nhau đọng lại đứng lên. Mặt mày đôi mắt đột khởi, trên mặt tinh xảo trang dung so thượng đẳng đồ sứ còn muốn tinh mỹ. Nhưng là lúc này lại một tấc thoát phá, một cái tái nhợt tay nắm lấy của nàng cổ, tuấn mỹ âm trầm khuôn mặt rồi đột nhiên tới gần nàng. Trên má trong suốt quỷ dị yêu hoa quỳnh. Phảng phất nở rộ, ở cười nhạo nàng thông thường. Hết chương.